mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Thứ 264 chương tình thế nghiêm trọng, Tư Lạc đem trước mặt hai người biểu tình thu nhập đáy mắt. Đối với Kỳ Lôi biểu hiện, hắn tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến, chỉ là một bên cạnh Ninh Tiểu Mỹ. Kỳ trên mặt chỉ là hơi run sợ một chút, liền khôi phục như lúc ban đầu, nhượng hắn không khỏi ở Kỳ trên người nhiều nhìn mấy lần. Nguyên lai là Tư Rơi đại tướng quân, có thể nhìn thấy ngươi thật là vinh hạnh của ta, Ninh Tiểu Mỹ thân thể hơi một cong. Đối Tư Lạc tỏ vẻ kinh ý, Kỳ Lôi lại là có vẻ có chút khẩn trương, hắn vội vã cũng học Tiểu Mỹ đồng dạng bái một cái. Ha ha! Ta tới là có một sự tình muốn cùng hai vị thương lượng. Bất quá nơi này không phải chỗ nói chuyện. Không biết hai vị có thể hay không đi với ta một nơi tế nói, Tư Lạc tướng quân thản nói nói. Nếu là Tư Lạc tướng quân yêu cầu, chúng ta tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Thỉnh tướng quân dẫn đường, Ninh Tiểu Mỹ chưa từng có nhiều do dự. Giống như này trả lời đạo, Kỳ Lôi cũng là bên cạnh mãnh gật đầu. Không có ý kiến bộ dáng. Thấy vậy, Tư Lạc đương nhiên là rất là hài lòng. Đối hai người hảo cảm gia tăng rồi không ít. Cứ như vậy, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi, ở vô số người ánh mắt hâm mộ chung, đi theo Tư Lạc tướng quân phía sau lên một tòa phi thuyền. Sau đó kia phi thuyền tốc độ cực nhanh biến mất ở tại cuối chân trời. Cuối tinh quang chợt lóe, không thấy bóng dáng. Hai vị nếm thử, đây là theo một cực tinh cầu xa xôi trở tới đây đặc sản. Nghe nói thường xuyên dùng, đối tu luyện vô cùng hữu ích một chỗ hoa lệ trong phòng. Tư Lạc ôn hòa cười nói, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi ngồi ở đối diện, trong tay bọn họ cắp nâng lên một vật. Đây là một loại trang phục ẩm phẩm dụng cụ, mặt trên chỉ có một lỗ nhỏ, cái khác địa phương tất cả đều là phong bế, thưởng thức một ngụm nhỏ. Chỉ cảm thấy một cỗ tinh khiết và thơm chảy vào hầu chung. Lệnh toàn thân đô cảm thấy khoan khoái khởi đến. Trong cơ thể năng lượng cũng sôi trào lên. Tại thân thể mỗi một tế bào chung đi qua. Quả nhiên mỹ vị, tựa hồ còn có cải thiện gen hiệu quả, Ninh Tiểu Mỹ thản nhiên nói. Không tệ, bất quá loại này hiệu quả thập phần yếu ớt. Không ngờ Ninh Tiểu Mỹ lần đầu tiên Nemani liền đã nhận ra Tư Lạc trong mắt thoáng qua một tia. Vẻ kinh dị, tựa hồ có chút kinh ngạc, Ninh Tiểu Mỹ nghe nói, chỉ là cười nhạt không nói, đem cái chén trong tay đặt lên bàn, sau đó đạo không biết Tư Lạc tướng quân tìm chúng ta đến, là muốn nói chuyện gì, Kỳ Lôi cũng hiếu kỳ nhìn sang, kỳ thực, ta muốn nói sợ là hai người các ngươi cũng đã sớm đoán được một ít đi. Bên ngoài cũng có một ít xa nói, kỳ thực thật muốn lại nói tiếp. Chúng ta Aladimu tinh hệ văn minh, gặp được vấn đề, so với bên ngoài truyền còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, Tư Lạc tướng quân khẽ thở dài một hơi. Chỉ cần chúng ta văn minh trong không ai có thể đủ tiến vào đến Tam Đại Học Viện. Chúng ta gặp được nguy cơ liền phải nhận được hóa giải sao? Chẳng lẽ, lấy Tam Đại Học Viện thanh thế, cũng không thể đưa đến một điểm hiệu quả, Ninh Tiểu Mỹ vi nhíu mày. Tam Đại Học Viện thế lực vô cùng cường đại, có lẽ biểu hiện ra chúng nó chỉ là Tam Sở Học Viện mà thôi. Kỳ thực, chúng nó lại là nắm trong tay vô số vị diện Tam thế lực lớn. Mà làm Tam Đại Học Viện học sinh, theo nào đó ý nghĩa đi lên nói, liền là trở thành Tam Đại Học Viện người, mà học sinh chỗ văn minh, cũng ít nhiều đô phải nhận được một ít che chở, hiệu quả tự nhiên là có. Chỉ là cùng địch nhân của chúng ta, kỳ thượng một lần chung, cũng đồng dạng có người tiến vào tới Tam Đại Học Viện. Kể từ đó, trong khoảng thời gian ngắn, hai chúng ta văn minh hội đình chỉ khai chiến. Mặc dù lần này, địch nhân một phương không ai gia nhập vào Tam Đại trong Học Viện. Nhưng hai người các ngươi lại là có thể ở trường học chung gặp được người của bọn họ. Cho nên, các ngươi ở trường học cần đến bất cứ chuyện gì. Đô muốn dè dặt cẩn thận, bởi vì các ngươi hai người vận mệnh, đồng dạng liên quan đến chúng ta A kéo đức giận tinh tương lai Tư Rơi tướng quân trịnh trọng vô. Cùng nói, biểu tình hết sức nghiêm túc, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi nhìn nhau liếc mắt một cái. lập tức đồng thời gật gật đầu, biểu tình đồng dạng ngưng trọng. Mấy ngày qua đi, Thiên Hà theo Vẫn Quang Học Viện chỗ vị diện trở về tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Alademu tinh hệ. Thiên Hà là trọng thương trở về, nhưng hắn lại là thêm tham thứ 12 luân thi đấu lúc mới bị đánh bại. Tính là thông qua 11 luân, thành tích so với Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi cũng muốn giỏi hơn thượng một ít. Thiên Hà tộc nhân càng sớm liền theo Đức Kéo Tinh bay đến Đức Mỗ Tinh, tới đón tiếp hắn trở về. Lần này nghênh tiếp đội ngũ, so với lần trước Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi trở về lúc, còn muốn náo nhiệt mấy phần bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ ở Tư Lạc chỗ đó ở một thiên hậu, cũng nặng tân về tới trường học. Một hồi đến, nguyên bản những thứ ấy đối với nàng rất lãnh đạm đồng học, lại toàn cũng bắt đầu cùng nàng thân thiện khởi đến. Mỗi ngày cũng có nhóm lớn người qua đây vây quanh bên người nàng đảo quanh, làm cho nàng cảm thấy ăn không tiêu. Đường đường chờ người cũng tới nơi này sở học giáo đi học. Bọn họ càng sớm nhất liền đi tới Ninh Tiểu Mỹ phi thuyền. Tiểu Mỹ, chúng ta đi tới nơi này mới một năm tả hữu thời gian, ngươi là được trường tới trình độ như vậy, rất xa đem chúng ta ném ở tại phía sau. Sau đó không lâu, ngươi sẽ phải thu được Tam Đại Học Viện nhập viện thông chi thư. Thực sự thật hâm mộ Trương Tâm Kỳ thập phần hâm mộ nói. Ngài, ngươi nỗ lực một ít, tương lai cũng có cơ hội tiến vào đến Tam Đại Học Viện, Ninh Tiểu Mỹ tiểu ý nói. Nào có dễ dàng như vậy, trước không nói bất mỗi một giới cho vay danh ngạch sàng chọn phương thức bất đồng. Liền là thật chiếm được một sự thi danh ngạch, ta cũng không nhất định cái kia năng lực xông qua tiền thập luân, Trương Tâm Kỳ thất lạc nói. Kia nhưng không nhất định. Người dung hợp khống chế hệ vẫn tinh, có hiếm thấy khống chế hệ năng lực, cơ hồ không có gì bất khống. Nếu là có nữa vài món bảo mệnh bảo vật, xông qua tiền thập luân, cũng không phải một điểm cơ hội cũng không có. Ninh Tiểu Mỹ lại là nói ra cùng Trương Tâm Kỳ bất đồng cái nhìn, khanh khách, dù cho thật có cái cơ hội kia, lấy ta loại này sợ chết tính cách, cũng không dám đi. Trương Tâm Kỳ khanh khách khẽ cười. Đường đường theo trên phi thuyền trong phòng bếp đi ra, nàng mặt mang tiểu ý, trong tay bưng một mâm thiết hảo hoa quả, nhìn hai người các ngươi trò chuyện được thật vui vẻ, đến ăn chút hoa quả, nói. Nàng đem hoa quả bỏ vào trên bàn, Ninh Tiểu Mỹ thường một khối hồng sắc thịt quả, trong miệng tất cả đều là ngọt tư tư vị đạo, loại này trái cây là từ trên địa cầu mang đến quả loại mọc ra, trải qua từng đời một sinh sôi nảy nở. Hiện tại đã đi trừ độc tính, trở nên trong veo ngon miệng khởi đến. Trương Tâm Kỳ cũng thường mấy khối, tiếp được đến, ba nữ nhân cùng một chỗ, trò chuyện lời đề thoáng cái liền nhiều hơn. Tiểu Mỹ thì, mấy ngày hôm trước Tần Mạch cùng Hách Thành bọn họ tựa hồ đang thương lượng. Nói là muốn đi tham gia quân đội, đường đường chợt nhớ tới. Đem việc này nói ra, Ninh Tiểu Mỹ nghe nói, hơi sững sờ. Lập tức có chút không quá tin nói, điều này sao có thể. Tiến vào quân đội nhưng không dễ dàng, mặc dù chỗ đó đãi ngộ không tệ, nhưng một tá trượng nhất định phải đến. Hơn nữa tiến vào quân đội thấp nhất yêu cầu đều là thiên thọ cảnh đích thực lực. Mấy người bọn hắn vừa mới đột phá đến thập giai không lâu. Muốn đi vào quân đội còn sớm rất, việc này ta cũng nghe nói, bất quá Tiểu Mỹ. Tình huống hiện tại có thể cùng nguyên lai bất đồng, nghe nói chúng ta chỗ Alademu tinh hệ, đang ở cùng mặt khác một văn minh khai chiến, nghe nói hiện tại đánh cho rất cháy rực, chúng ta một phương quân đội tử thương nặng nề, nguyên bản chỉ lấy thiên thọ cảnh người tiến vào quân đội điều kiện. Cũng thoáng cái mở rộng rất nhiều, liên thập giai năng lực giả cũng tuyển nhận, hơn nữa đãi ngộ cũng đề cao rất nhiều. Ta cùng với đường đường cũng có ý tưởng muốn gia nhập quân đội đâu. Trương Tâm Kỳ bỗng nhiên ngắt lời tiến vào. Cái gì, lại còn có chuyện như vậy? Bất quá bọn hắn nam nhân thêm vào quân đội còn chưa tính. Hai người các ngươi nữ nhân thêm vào tiến đi làm cái gì? Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nói. Quan tiểu suất tên kia muốn cùng quân đội. Ta tự nhiên cũng muốn đi theo. Hiện tại thực lực của hắn còn không bằng ta đâu. Ta nhưng không yên lòng một mình hắn ở tiền tuyến đánh sinh đánh chết. Trương Tâm Kỳ không chút nghĩ ngợi nói ra nguyên do. Nàng cũng phi thật tình nghĩ muốn gia nhập quân đội, chỉ là bởi vì bạn trai muốn đi, nàng cũng không muốn một mình lưu lại. Như vậy trái lại nói song thông. Như vậy đường đường ngươi đâu? Ngươi lại là tại sao muốn thêm vào quân đội? Ninh Tiểu Mỹ nhìn về phía bên kia, nàng nhớ không lầm lời. Đường đường hiện tại hẳn là vẫn chưa tới 16 tuổi. Chính là hoa quý thiếu nữ, mặc dù đã đột phá tới thập giai, lại có cường lực băng hệ năng lực, ở cùng giai chung cũng là một tiểu cao thủ, nhưng ở trong quân đội, lại là đứng bét tồn tại. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy Kỳ quá sớm ngã xuống. Ta chỉ là muốn phải đổi cường mà thôi. Đường đường khuôn mặt nhỏ nhắn chướng được đỏ bừng, ánh mắt lại là né tránh, không dám nhìn thẳng Tiểu Mỹ. Hi hi, đường đường sợ là xá bất các an thành chủ, cho nên mới tương thêm vào quân đội đi. Trương Tâm Kỳ nói toạc ra đường đường tâm tư. Trong mắt nàng thoáng qua một tia giảo hoạt, ta nào có. Đường đường một chút luống cuống thần, nổi giận đùng đùng chừng Trương Tâm Kỳ liếc mắt một cái. Sau đó lại nhỏ tâm nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ. Ninh Tiểu Mỹ sửng sốt một chút, nhìn đường đường biểu hiện như thế, tự nhiên đoán được Trương Tâm Kỳ nói 89 phần 10 là thật. Chẳng lẽ nói nàng cùng Anthony giữa, thật sự có không dám cáo bí mật của người không được. Lắc lắc đầu, Ninh Tiểu Mỹ không hề nghĩ ngợi lung tung, chỉ là lại một lần nữa nhìn về phía đường đường ánh mắt. Lại là bất đồng. Không ngờ nguyên tới một tiểu loli, cũng bắt đầu yêu đương, mặc dù sớm một điểm, nhưng cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Ninh Tiểu Mỹ thất thần một hồi, cũng không khỏi được cảm thán khởi đến, các ngươi đi khuyên hắn một chút các đi, nếu thêm vào quân đội, liền không còn là tự do thân, trừ phi mất đi năng lực chiến đấu, nếu không, một đời đều phải vì quân đội hiệu lực, hơn nữa nếu cùng với nó văn minh khai chiến. Thời khắc đâu có nguy hiểm, Ninh Tiểu Mỹ tận tình khuyên bảo nói. Tiểu Mỹ ngươi cũng không cần nhiều lời, nên khuyên bảo chúng ta cũng đã tận lực khuyên bảo. Chỉ là bọn hắn đi ý đã quyết, hai người chúng ta nói cái gì, cũng thay đổi không được. Kỳ thực bọn họ như vậy vội vã thêm vào quân đội để thăng thực lực. Nhiều hơn nguyên nhân hay là bởi vì ngươi, Trương Tâm Kỳ do dự một hồi. Đúng là vẫn còn nói ra, bởi vì ta. Ninh Tiểu Mỹ giật mình, không sai, từ đi tới nơi này hậu, thực lực của ngươi tiến bộ được càng lúc càng nhanh, cho tới bây giờ đều là ngươi ở chiếu cố chúng ta. Cho chúng ta cung cấp tu luyện cần thiết tễ thuốc, thế nhưng, chúng ta cũng không muốn thác mệt ngươi, Tần Mạch và hết sức chân thành vẫn luôn thầm mến ngươi. Bọn họ chỉ là không muốn sinh liên tục sống ở ngươi che chở dưới. Cho nên mới phải làm ra quyết định như vậy, nếu chúng ta có thể ở trong quân đội lập hạ hiển hách công lao. Liền có cơ hội trở thành cường giả, tương lai theo quái vật trong tay đoạt lại địa cầu cũng bất là chuyện không thể nào. Trương Tâm Kỳ. Mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Mỹ, chậm rãi giảng thuật đạo. Hết chương.